Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Lục Mạn Mạn bình tĩnh nói: "Ở Mỹ Liên, đội viên phúc lợi đãi ngộ chỉ biết so hiện tại càng tốt. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi được đến cùng ngươi trả giá, nhất định thành có quan hệ trực tiếp được đến nhiều ít. Thế tất muốn trả giá nhiều ít, chức nghiệp đội viên chi lộ cũng không nhẹ nhàng. Năm đó Lục Mạn Mạn mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền phải rời giường, đi nơi đóng quân huấn luyện dã ngoại, đường núi 10 km phụ trọng xuất phát chạy. Cả ngày cao cường độ huấn luyện cơ hồ có thể đem người toàn bộ tinh lực hao hết. Có đôi khi đi đại tuyết trong núi tiến hành cực đoan sinh tồn huấn luyện. Chạy vội ở một mảnh trắng xóa trên nền tuyết, bên trong quần áo mồ hôi ướt đẫm, mà trên mặt mồ hôi lại bị ngưng tụ thành trong suốt tuyết tra. Nhìn phía trước đội viên mơ hồ thân ảnh, biểu tình dại ra mà chết lặng, đầu óc trống rỗng, thê thê lương hoảng sợ chỉ nghĩ hỏi: "Đây là chỗ nào? Ta là ai? Ta đang làm gì?" Huấn luyện kết thúc, nằm ở trên giường mệt đến liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Đây là chân nhân cạnh kỹ chức nghiệp tuyển thủ chi lộ. Không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Phen trong mắt thần tượng cả người tản ra quang hoàn. Giống như Đàm Tiếu Gian là có thể làm đối thủ hôi phi yên diệt. Nhưng mà không có người biết đang xem tựa nhẹ nhàng thắng lợi sau lưng. Tuyển thủ rốt cuộc trả giá nhiều ít mồ hôi. Sao Trình Ngộ nằm ở Lục Mạn Mạn hồng nhạt trên giường lớn. Duỗi cái thật dài lười eo. Nói, ai cho ngươi tuyển này khoản khăn trải giường. Quá phấn nộn nộn đi. Hoàn toàn không phù hợp ngươi loại này tận sức với muốn phát dục ra đại chít chít nữ nhân phong. Cách Lục Mạn Mạn vuốt ve này khăn trải giường đường viền hoa. Ấn đường nhíu lại, khả năng nữ đội viên phòng đều là thống nhất đặt hàng chăn nệm đi, nào có. Ta khăn trải giường chính là ô vuông phong cách. Tuy rằng xấu, nhưng so ngươi này phấn nộn thiếu nữ hệ muốn hơi có thể xem một ít. Lục Mạn Mạn nhìn quanh bốn phía. Phòng sạch sẽ. Trên mặt đất phô mềm xốp màu trắng gạo thảm. Vào phòng có thể không cần xuyên dép lê. Cửa sổ cũng là vàng nhạt, tính chất mềm nhẹ, bên cửa sổ có một đài giản dị án thư, trên bàn sách bày một tiểu hộp thực vật mọng nước, trừ lần đó ra càng vô mặt khác. Ngày mai muốn đi mua sắm một chút đồ dùng sinh hoạt trở về, Lục Mạn Mạn dùng ăn mặc hắc bạch vớ. Chân chọc Trình Ngộ, cùng ta một khối, không đi, Trình Ngộ nói. Ngày mai ta muốn cùng ích đội viên đi nơi đóng quân bắt đầu huấn luyện, không vội tại đây nhất. Thời nha, Trình Ngộ ngồi dậy, chúng ta khởi điểm không giống nhau, ngươi có thể kiềm chế tới. Nhưng ta hiện tại là thuần tân thân phận, có thể đi vào chức nghiệp chiến đội rất lớn bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi. Cho nên ta cần thiết nỗ lực huấn luyện, nỗ lực hơn đuổi kịp đại gia. Đừng tự coi nhẹ mình, Lục Mạn Mạn vỗ nàng bả vai. Ngươi là ta mang quá sở hữu tân nhân nhất có thiên phú. Nếu không giống Dương Trầm cái loại này đôi mắt so rắn độc còn độc người quản lý. Sao có thể cam tâm làm một cái linh cơ sở tân nhân nhập đội? Không cần cảm thấy ngươi gia nhập chiến đội là bởi vì ta chiếu cố. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là chính ngươi thực lực, bởi vì Lục Mạn Mạn buổi nói chuyện. Trình Ngộ lần chịu ủng hộ, sĩ khí tăng vọt. Vào lúc ban đêm, ích chiến đội thành viên huấn luyện kết thúc, xách theo vài cái mồm to túi, là bọn họ đi siêu thị tiến hành đại mua sắm mang về tới bánh quy. Đồ uống, điểm tâm ngọt, món kho, cái gì cần có đều có. Bọn họ cố ý mua tới, hoan nghênh hai vị tiểu tỷ tỷ vào ở câu lạc bộ căn cứ. A Hoành cầm chén trang món kho. Lại phân phó khăn quàng đỏ Cố Chiết Phong đi lấy cái ly lại đây đảo đồ uống. Cố Chiết Phong phồng lên quai hàm không tình nguyện. Thẳng đến Trình Ngộ lấy ra hoang dã chi thức trò chơi quang đĩa đưa cho Cố Chiết Phong. Gia hỏa này kinh tủng mà nhìn Trình Ngộ. Khó có thể tin. Không dám duỗi tay đi tiếp. Nhạ. Lễ gặp mặt Trình Ngộ đem quang đĩa đưa tới Cố Chiết Phong trong tầm tay. Cố Chiết Phong mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Này quang đĩa không hảo mua à. Quốc nội còn không có đưa ra thị trường đâu, Nhậm Tường kinh ngạc Trình Ngộ cư nhiên sẽ có. Hắn chạy thật nhiều cửa hàng thật cũng chưa mua được. Trình Ngộ không chút để ý nói, là không hảo mua, có bằng hữu ở Hong Kong đại mua, ngày đó ở trên bàn cơm nghe được Cố Chiết Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn trò chơi này quang đĩa, Trình Ngộ liền để lại tâm ân y sở dĩ như thế. Hoàn toàn là xuất phát từ đạo lý đối nhân xử thế đạo lý. Cố Chiết Phong không thích ứng sinh hoạt hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Thí dụ như thành viên mới gia nhập căn cứ, cùng loại cưỡng bách chứng, Trình Ngộ hy vọng có thể cùng chiến đội thành viên hữu hảo ở chung. Cho nên cho hắn lễ vật muốn đặc biệt một ít, gãi đúng chỗ ngứa, đến nỗi nguyên tu A Hoành cùng Nhậm Tường. Từng người cũng có chuẩn bị tiểu lễ vật, bất quá bởi vì sờ không chuẩn bọn họ thích cái gì. Cho nên tương đối tầm thường, không quý trọng, tiểu tâm ý, ở Cố Chiết Phong nhìn đến bọn họ nhận lấy lễ vật bất quá là tầm thường vận động cổ tay mang gì đó. Cấp chính mình lễ vật lại như vậy dụng tâm, còn làm ơn Hong Kong bằng hữu đại mua. Hắn nháy mắt dại ra thành cọc gỗ tử. Chỉ số thông minh 250. Đồ ngốc, đầu óc bắt đầu quay tròn mà bay nhanh vận chuyển lên. Nữ nhân này, nên sẽ không ở đánh hắn cái gì ý xấu đi. Ngoạ táo, không phải là yêu hắn đi. Thiên nột, thiên nột, thiên nột, thiên nột. Khẳng định là, Cố Chiết Phong ôm chặt trò chơi quang đĩa. Liên tục lui về phía sau. Kinh hoàng thất thố. A Hoành nói, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày phát dương điên điên. Đừng để ý đến hắn, Trình Ngộ nhìn phía hắn ánh mắt hơi mang đồng tình. Mà ở Cố Chiết Phong nơi này, kia ngưng mi thâm ý. Nghiễm nhiên liếc mắt đưa tình A. Ai, hao tổn tâm trí, lớn lên quá soái thành tích quá hảo. Có đôi khi cũng rất phiền toái. Đến làm nữ nhân này hết hy vọng mới hảo. Hắn không phải người tùy tiện. Cố Chiết Phong ngồi ở sofa góc. Hãy còn an tĩnh mà phác họa thiếu niên tâm sự. Lý Ngân Hách phía trước đùa giỡn Lục Mạn Mạn bị đội trưởng ẩu đả quá. Ở đan nhân tái thượng lại ăn nàng mệt. Tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Một hồi tới liền chui vào chính mình phòng không ra. Dương Trầm dặn dò mọi người nói. Buổi tối đừng ăn quá nhiều. Ngày mai còn có huấn luyện. Để ý tiêu chảy, Nhậm Tường chỉ vào Dương Trầm nói. Đã trễ thế này giám đốc như thế nào còn không dưới ban. Đã muộn tẩu tử lại muốn tới câu lạc bộ bắt gian, ta chính là đang đợi các ngươi trở về. Dặn dò vài câu, Dương Trầm thay đổi giao điệp hai chân. Nhàn nhạt nói, hiện tại căn cứ có muội tử. Các ngươi ngày thường phải chú ý chút. Đừng ăn mặc quần cộc liền chạy ra. Đặc biệt là ngươi, Nhậm Tường lập tức tỏ vẻ. Ta cái gì ta, ái xuyên quần cộc mãn phòng chạy chính là A Hoành hảo sao, A Hoành lập tức ném nồi. Kia đội trưởng ái lỏa ngủ. Ngủ còn không khóa cửa. Ngươi như thế nào không nói hắn, Dương Trầm ho nhẹ thấu một tiếng. Nguyên Tu, ngủ muốn khóa cửa, Nguyên Tu nói. Ai sẽ đối ta ý đồ gây rối? Nhậm Tường ha ha cười. Đối với ngươi ý đồ gây rối muội tử nhiều đi, hắn hướng Lục Mạn Mạn làm mặt quỷ. Tiểu tỷ tỷ ngươi có nghĩ thượng hắn, Lục Mạn Mạn phi thường phối hợp. Thật thành gật đầu, tưởng, nằm mơ đều tưởng, Nguyên Tu tâm tình cũng không tồi. Vỗ vỗ chính mình đùi. Tới, ngồi lại đây. Ca ca đêm nay là của ngươi, Lục Mạn Mạn đi qua đi. Nhấc chân muốn đá, Nguyên Tu nhạy bén mà né tránh. Thuận thế đem nàng kéo đến trên sofa ngăn chặn. Nha đầu phiến tử, biết mấy người nói giỡn làm ầm ĩ. Dương Trầm xoa xoa khóe mắt, bất đắc dĩ nói, vui đùa về vui đùa. Tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi. Nóng tính vượng, ngày thường khắc chế chút. Đừng nháo ra cái gì tai tiếng tới. Chúng ta chiến đội không cho phép bên trong tiêu hóa. Muốn yêu đương liền lui đội. Đây là thiết luật, còn có loại này quy củ, Nhậm Tường không phục ồn ào. Trước kia nhập đội thời điểm ngươi sao không nói. Hiện tại mới nói, ngươi nhập đội nhất bang nam ta nói len sợi A, Nhậm dỗi dỗi tiếp tục dỗi hắn. Vậy ngươi không sợ ta là cái song A, Dương Trầm không cam lòng yếu thế. Ngươi cẩu nhật có cốt khí cấp lão tử song một cái nhìn xê monster, Nhậm Tường nhìn phía Nguyên Tu. Đội trưởng, chúng ta song cho hắn xem. Đội trưởng, lăn, Dương Trầm lải nhải dặn dò mấy cái nam hài. Thời gian không còn sớm cũng liền rời đi. Vài vị đội viên ngồi vây quanh ở bàn trà chung quanh. Vừa ăn đồ vật biên nói chuyện phiếm. Nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Trình Ngộ hướng nhập chức so sớm A Hoành thỉnh giáo rất nhiều huấn luyện vấn đề. A Hoành tự nhiên kiên nhẫn trả lời. Cố Chiết Phong vẫn luôn thiên đầu. Âm thầm quan sát nàng. Nàng nhìn đội trưởng 5 mắt. Nhìn A Hoành 12 mắt còn đối hắn cười. Nhìn Nhậm Tường 7 mắt hơn nữa đối hắn dựng ngón giữa. Nhưng là nàng liền không thấy chính mình liếc mắt một cái. Quả nhiên là thẹn thùng sao. Ai, hao tổn tâm trí, đoàn đội thành viên không cho phép bên trong tiêu hóa giám đốc giảng rất rõ ràng a. Hy vọng nàng khắc chế chính mình cảm tình đi. Buổi tối ngủ phía trước, Nguyên Tu bưng ly nước, gõ Lục Mạn Mạn phòng môn. Ai nha, ta, thanh âm thanh nhuận. Nga, chờ một chút hạ, trong phòng truyền đến một trận mân mê thanh. Không bao lâu, cửa phòng mở ra. Lục Mạn Mạn khoác một kiện trường khoản áo gió áo khoác. Quang chân đạp lên mềm suốt thảm thượng. Mở cửa thời điểm mang theo một trận làn gió thơm. Nhìn nàng oánh nhuận khuôn mặt nhỏ. Hẳn là vừa mới thượng mỹ phẩm dưỡng da hương vị. Đột nhiên ngửi được nàng thân thể như vậy hương thơm. Nguyên Tu mới cảm giác đứng ở trước mặt hắn hẳn là một nữ nhân. Mặc dù tuổi không lớn. Nhưng đích đích xác xác là sinh lý các phương diện đều đã thành thục nữ nhân. Tìm ta có việc sao? Lại đây nhìn xê monster, lấy tiến vào nói chuyện đi, Lục Mạn Mạn đem cửa phòng đối hắn rộng mở. Không được, Nguyên Tu ỉ ở cạnh cửa. Nói, đừng tùy tiện phóng nam nhân vào phòng, ngươi lại không phải người khác, Lục Mạn Mạn cũng không. Để ý, hơn nữa tất cả mọi người đều còn chưa ngủ. Tiến vào ngồi ngồi không quan hệ. Không đóng cửa chính là, nếu đều nói như vậy. Nguyên Tu lại chối từ đảo có vẻ ngượng ngùng. Hắn thoải mái hào phóng vào phòng. Chương 53 gợi cảm phòng đèn tường sắc điệu đánh ám mà ấm. Nguyên Tu ăn mặc bạch vớ đạp lên mềm suốt thảm thượng. Trong phòng có một chương mộc chế ghế nhỏ. Lục Mạn Mạn đoan lại đây thỉnh hắn ngồi, lại cho hắn đổ chén nước. Nghiễm nhiên đã có chủ nhân tư thế. Tại đây một gian ấm áp căn nhà nhỏ. Nàng chính là chủ nhân. Chọn giường sao? Hắn hỏi nàng. Sẽ không? Rất mệt nói. Đứng đều có thể ngủ, trước kia vào núi khu huấn luyện dã ngoại. Cơ bản buổi tối ngủ chính là phơi thây hoang dã toàn túi ngủ. Không có như vậy chú ý còn chọn giường. Nguyên Tu gật gật đầu. Phòng trang trí gì đó. Tương đối đơn giản. Nếu không hài lòng có thể mua một ít giấy dán tường trở về dán. Lục Mạn Mạn ngồi ở mép giường. Đúng sự thật nói. Ngày mai chuẩn bị muốn đi ra ngoài mua điểm đồ dùng sinh hoạt. Nguyên Tu đứng dậy. Không có gì nói. Lại đây nhìn xem. Nếu có vấn đề tùy thời tới tìm ta. Tuy rằng cùng ngồi cùng ăn ngươi là VK đội trưởng. Bất quá căn cứ này từ ta định đoạt. Lục Mạn Mạn ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngay sau đó hỏi. Câu lạc bộ có thể dưỡng tiểu sủng vật sao? Cái dạng gì tiểu sủng vật? Lục Mạn Mạn thử hắn điểm mấu chốt. Tiểu điềm tâm cái loại này, không được, Nguyên Tu nói. Tiểu điềm tâm là dùng để giữ nhà hộ viện. Một con là đủ rồi, Lục Mạn Mạn không chỉ có nghĩ đến tiểu điềm tâm lười biếng phiên bụng nằm ở. Trên cỏ, gục xuống đầu lưỡi phơi nắng bộ dáng. Loại này thiểu năng trí tuệ cẩu dùng để giữ nhà hộ viện thật sự đại trượng phu. Kỳ thật ta dưỡng một con tiểu rùa đen lạp, đặt ở phòng ngủ không mang lại đây. Thỉnh Hạ Thiên hỗ trợ chiếu cố, nhưng là cảm giác vẫn luôn phiền toái nhân ra không được tốt. Nếu có thể nói, ta còn là tưởng đem tiểu quy quy tiếp nhận tới, nhìn Nguyên Tu mặt vô biểu tình anh tuấn khuôn mặt. Lục Mạn Mạn vội vàng bảo đảm, rất nhỏ một con, dưỡng ở lu, ngẫu nhiên ra tới tản bộ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng người khác, sẽ tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta giáo nó thượng WC, làm căn cứ đại gia trưởng. Nguyên Tu ra vẻ thâm trầm mà suy nghĩ một lát, mới rốt cuộc gật đầu. Không ảnh hưởng người khác là được, ân ân. Lục Mạn Mạn hưng phấn đáp lại. Cảm ơn đội trưởng. Nguyên Tu ra khỏi phòng môn còn lẩm bẩm mà nói. Ngày mai đi nơi nào mua sắm? Trường học phụ cận, có thương thành. Nguyên Tu tay xủy ở túi quần. Không chút để ý hỏi. Biết đi như thế nào? Biết. Lục Mạn Mạn nhìn Nguyên Tu trầm tĩnh khuôn mặt. Ma xui quỷ khiến mà lắc lắc đầu. Ngày mai dậy sớm tập huấn. Buổi chiều phóng nửa ngày giả, hắn nói xong xoay người xuống lầu. Đi thời điểm kêu ta một tiếng, đóng cửa lại. Lục Mạn Mạn dựa lưng vào tường hãy còn cân nhắc. Cho nên, đại gia trưởng ý tứ này là muốn bồi nàng cùng nhau sao? Sao sao sao Minh Dương Sơn Tây sườn dã khe suối nơi đóng quân. Lúc này chiều hôm buông xuống. Mặt trời lặn sơn ải. Ánh chiều tà trung xanh ngắt rừng cây xanh tươi tốt. Ở ấm mềm gió nhẹ nhẹ bãi cành lá. Sàn sạt rung động, Cố Chiết Phong cùng Trình Ngộ Chánh ở một cái nhân công xây dựng khe rãnh thành lũy chung. Chút nào không dám chậm trễ. Hết chương.